Chương 214, bỏ qua tức là vĩnh biệt, cầu tự động. À gì à đại tiểu thư là không có cách nào đối với giống như ngươi vậy tên để đặt bất kể rồi một người thủ vệ phụ hòa nói. Ngươi liền mang lòng cảm kích thuận ý của hắn A lại một người thủ vệ đứng lại nói rằng. Tựa hồ đối với bọn họ hơn nữa loại chuyện như vậy là thành thói quen, hoàn toàn không cần vì loại chuyện như vậy thay tiểu thư lo lắng ý là không phải phần tử xấu như thế nào à gì à đại tiểu thư hỏi. Nàng mỉm cười gương mặt bên trong tràn đầy tự tin, dường như nhận định ý nhất định sẽ cùng nàng đi một dạng. À gì à tại sao lại như vậy tự tin của nàng thực sự đến từ bởi vì ý có chắc trở sao cái này ý bất đắc dĩ gãi đầu một cái, tuy là thế nào, đều so với lộ túc tốt ở phức tạp tâm tình dưới. Aegis cuối cùng vẫn là quyết định cùng ạ gì ạ đại tiểu thư đi. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, có tiện nghi không chiếm không phải quân tử. Aegis lên ạ gì ạ xe ngựa ở đế đô san bằng đá xanh trên mặt đường đi chậm rãi, sượt qua người là một vị con cung tiễn, dung mạo tú lệ thiếu nữ. Hai người duyên khanh một mặt, bỏ qua tức là vĩnh biệt. Lúc này, Leoner về tới dạ tập nơi dùng chân. Cái gì, trên người hắn không có tiền Leoner vẻ mặt hồ nghi, không thể nào một đại nam nhân. Trên người vậy mà lại uống liền một lần rượu tiền cũng không có mặc dù là mùa đông, thế nhưng dạ tập đều là người phong khoáng lạc quan, ở đại lãnh thiên, toàn bộ ăn mặc là trang phục hè, hơn nữa sẽ không cảm thấy lãnh. Lưu Húc chính là một thân áo đơn, ở nơi này đồng tiền mạnh là kim tệ ngân tệ cùng đồng tệ thế giới, trên người có không có mang tiền, đó là vừa xem hiểu ngay. Không có tiền, hắn nhưng làm sao bây giờ A Xẻo Lệ trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ lo âu. Bị người đánh một trận hoặc là bị cảnh sát bắt lại. Ăn cơm chu á loại chuyện nhỏ này, tối đa quan một tuần. Lục bột ở bên cạnh nhìn có chút hả hê, kỳ thực hắn kiến thức Lưu Húc thực lực, ăn xong hắn làm đồ ăn phía sau đã hoàn toàn nhận rồi cái này đồng bạn, bất quá trong miệng lại không chịu buông thả lỏng. Leoner, đem ta hợp tác trả lại cho ta muốn ăn thì ta ạ cảm trợn mắt nhìn, vương bài giao hàng, không phải chuyện đùa. Cái này Leoner bị ạ cảm sát khí một kích, đầu dường như thanh tỉnh điểm, thế nhưng lúc nói chuyện lưỡi, đầu cũng đã coi chút thắt, ta quên gì chưa? Chờ ta ngủ vừa cảm giác dậy sẽ nhớ tới bờ rắt cùng Xẻo Lệ đều là một bộ bị đánh bại biểu tình. Các lộ ủy chưa một thức tỉnh lại, khẳng định đã là ngày mai, tiểu quán lẽ nào sẽ hảo tâm thu lưu hắn ở tiểu điếm qua đêm không sao, hắn có thể ứng phó. Nạ dẹn đã một người ở nơi nào thôn vân thổ vụ, kỳ thực nội tâm ý tưởng chân thật là đánh lén ban đêm rất lớn một bộ phận tài chính đều giao cho quân cách mạnh vận tác. Hiện tại trong tay nàng có thế chi phối tiền thật là ít ỏi, mà xem ly ông nơ cái này cha nở dê thà y, khẳng định uống không ít. Cho nên vẫn là để Lưu Húc tự sinh tự diệt ta ô ô phải nhốt một tuần ta không muốn ạ cảm vẻ mặt bi phẫn, thịt của ta ạ cảm, ngươi quan tâm phương thức thật đặc biệt. Bỡ rằng ngữ trọng tâm trường nói rằng, quan một tuần ít như vậy hẳn là đưa đi đế đô mỏ than đá hán cải tạo lao động á mại nẹ mặt mày hớn hở nói rằng, con dù ký ngươi cùng bỡ rằng hai người là chân tránh đồng tình Lưu Húc, thế nhưng cũng vẹn vẹn giới hạn trong đồng tình, muốn chính bọn nó lấy tiền đi ra, thứ nhất bọn họ không có tiền. Thứ hai cũng không biết Lưu Húc bị Leoner lừa gạt đến đâu cái tiểu quán đi. Ăn vật gì vậy có thể khiến người ta biến thông minh chịu thiệt cùng lúc đó, ở đế đô nào đó xa hoa trong tiểu quán, Lưu Húc rốt cuộc trận mở con mắt, không có tiêu điểm con mắt mở mịt chung quanh, ở thanh tỉnh đồng thời cũng phát hiện Leoner không thấy. Lưu Húc lảo đảo đứng dậy, tiểu quán người bán hàng vội vàng qua đây, đưa qua hóa đơn cũng nói ra, tiên sinh, giấy tờ của ngươi hóa đơn Lưu Húc đầu có chút mơ hồ. Xin trả tiền phục vụ viên thanh âm đề cao một chút. Lưu Húc không nhìn hóa đơn, bởi vì bất kể là bao nhiêu tiền, hắn đều không trả nổi. Bởi vì, trên người hắn căn bản không có tiền. Leoner cũng không phải phóng khoáng như vậy, đặc biệt ở tiền tài phương đi hệ nở tạt xù mí bi kịch trên người mình lập lại người bán hàng xem Lưu Húc bộ dạng nên cái gì đều hiểu. Hắn trong nháy mắt đổi sắc mặt, giống to, lại là một cái ăn cơm chu á ra hỏa, người đâu, bán đoa nở chân của hắn. Sau đó văng ra không cần tàn nhẫn như vậy a ta có thể rượu khoản nợ thịt thường a Lưu Húc thấy trong tiểu quán nữ thị nữ đều dáng dấp không tệ, đều là tuổi trẻ có sức sống muội tử, vì vậy bất cứ giá nào chuẩn bị. Cắn răng một cái, ngược lại nhịn một chút liền đi qua. Đột nhiên, một tay đưa đến trước mặt phục vụ viên, đưa cho hắn một túi tiền tệ. Hắn trương ta giúp hắn trả. Nói chuyện là một người mặc đế đô canh gác đội chiến giáp cô gái xinh đẹp, đang chuẩn bị chuẩn em Lưu Húc ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nhất thời cả kinh. Lưu Húc con mắt đều tròn tròn, trước mắt cái này giúp hắn trả tiền nữ hài dĩ nhiên là xê dạy hứa. U bi truy tù, cái kia tâm lý có vặn vẹo tránh nghĩa khủng bố nữ hài. Bất quá, cái này phong nha đầu tuy là tâm lý cực độ vặn vẹo, thế nhưng không thể không nói, thực sự là dung mạo rất xinh đẹp, một M6. Bốn vóc người, một thân bó sát người giỏi giang hóa trang làm cho cả người có vẻ có lồi có lõm, linh lung thanh tú gương mặt của cộng thêm thật cao ghim lên tóc thắt bím đuôi ngựa, làm cho cả người có vẻ tinh khiết như bạch tuyết. Mặt trẻ xứng đường cong, tuyệt đối thiếu nam sát thủ, đáng tiếc tên sát thủ này là thật muốn giết người không chớp mắt. Vừa rồi nghe đồng sự nói như vậy có một nông thôn đến ở chỗ này bị gạt, cũng may gặp quý tộc tiểu thư ạ gì ạ, kết quả không ngờ tới không phải một cái, mà là hai cái. Sể dịch tự nhủ nói rằng, ạ gì ạ, tên này có điểm quen hay. Nàng là một người nữ sinh tên Lưu Húc cuối cùng hạ trở lên kết luận. Ban đầu ở xem ạ nìm thời điểm, Sể dịch hứa. U bị chủy tủ mới ra sân lúc ấy, mang theo một con ngoe chó nàng cho người cảm giác cũng không tệ lắm, nhất là nàng đem tệ ấy gủ cẩu trên mặt đất một đường kéo chạy thời điểm, thế nhưng cái này quải hình tượng rất nhanh thì triệt để lật đổ. Nàng cư nhiên đem xẻo lệ cho đeo kính cô gái nhưng là ôn nhu như vậy một người nữ sinh A, Sể dịch hứa cũng hạ thủ được, lần này có thể thật không biết giết chết bao nhiêu thiếu nam tâm. Xéo lệ cùng Sể dịch ở Lưu Húc tâm lý thuộc khinh thuộc trọng tự nhiên không cần nhiều lời, một cái manh manh đát, một cái khủng bố đát, hoàn toàn không thể so sánh. Mặc dù Lưu Húc đang dùng cơm thời điểm bị Xéo lệ thai họa được không nhẹ, thế nhưng ngốc bẩm sinh là vô tội, coi như là phạm sai lầm cũng là có thể được tha thứ. Xéo lệ ở dạ tập người bên trong duyên nhưng là tốt nhất, Lưu Húc quyết không cho phép nàng chết ở trong tay, cái này đeo kính cô gái phải được cứu vớt. Có muốn hay không hiện tại giết nàng không những có thể trước giờ cứu vớt đeo kính cô gái, có thể được nhất kiện tệ ẩy gù Lưu Húc động sát tâm, nhưng là cùng chi tương phản, thân thể mềm lộc cộc hoàn toàn không động dậy nổi.